Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, U Linh Cổ Bảo mới suy luận. Công binh, a, là công binh, đây không phải người nào sao? Gia hỏa này không tìm Phong Thiên Mạch đơn đấu tới này ý gì? Cho là chúng ta nhà tiểu thư dễ khi dễ. Không phải nghe nói cái này đần độn tại đốn củi chàng luyện quyền anh sao? Tiểu thư chơi chết hắn. Không muốn cho ta mặt mũi. PK trên đài, Thư Vô Nhai một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cung binh. Không phải là bởi vì hắn đặc thù thân phận, mà là bởi vì cung binh vẻ ngoài. Một thân áo vải cùng tay không tấc sắt, cung binh câu lên Thư Vô Nhai lòng hiếu kỳ. Ta nghe nói ngươi tại đốn củi chàng bên kia chơi đây. Làm sao đột nhiên tìm tới nơi này? Thư Vô Nhai nhìn lấy cung binh cười nói. Ngươi làm sao không mặc trang bị? Nhiệm vụ đặc thù, không có cách nào. Cung binh cũng không muốn giải thích quá nhiều. Hắn nhìn xem Thư Vô Nhai. Cái này ngôi sao người chơi so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi quá nhiều. Mà lại trên trán cũng không có Phong Thiên Mạch cái loại người này bảo lệ thần sắc. Tốt, a, cái kia bắt đầu đi. Thư Vô Nhai nhìn lấy cung binh bày ra tư thế chiến đấu. Chuẩn bị đi, cung binh lựa chọn chuẩn bị hoàn thành. 3 giây sau chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo cung binh bày ra quyền kích tư thái. Thư Vô Nhai nhịn không được lắc đầu. Hắn thực sự nghĩ không ra cung binh vì cái gì làm như vậy lý do. Ha ha ha ha, gia hỏa này lấy là còn tại đốn củi chàng sao? Tửu còn không có tỉnh. Chết cười ta, huynh đệ đừng nói ngươi không mặc trang bị. Ngươi đầy trạng thái cũng làm không qua tiểu thư. 3 giây về sau, Thư Vô Nhai mang theo hiếu kỳ mở ra kiếm tập kỹ năng. Nhất chuyển sau có chừng đủ 108 siêu cường lực công kích. Thư Vô Nhai trong nháy mắt đi vào cung binh trước mặt, mà tại Thư Vô Nhai chém xuống một kiếm trong nháy mắt. Cung binh muốn sử dụng trọng kích kỹ năng nhưng là lại từ bỏ. Hắn lui lại một bước tránh đi Thư Vô Nhai kiếm tập. Miss, theo một đạo miss đánh ra, Thư Vô Nhai một kiếm chém ngang lần nữa bổ sung công kích. Cung binh không cách nào ngăn cản. Hắn biết mình hiện tại vô luận gặp phải đối phương bất luận cái gì công kích đều là một chiêu bị. Dây xuống chàng, cung binh trầm mặc lần nữa chếch nghiêng thân thể tránh đi đạo này công kích. Kiếm khí, Thư Vô Nhai không tức giận chút nào. Cung binh linh hoạt có chút để hắn kinh ngạc. Thế mà cái này cải biến không cái gì. Bởi vì liên tục 2 lần né tránh đã để hắn bắt đến tiết tấu chiến đấu. 2 bước né tránh trong nháy mắt để Thư Vô Nhai phân tích bước kế tiếp cung binh có thể làm. Ra né tránh vị trí. Trước khiêu chảm, Thư Vô Nhai kiếm khí kỹ năng hướng về cung binh bên trái kích bắn đi. Sau đó chính mình hướng về lại phải địa phương phát động trước khiêu chảm. Tại làm ra loại động tác này thời điểm, cung binh mới vừa vặn đứng vững cước bộ. Thư Vô Nhai động tác để cung binh tránh cũng không thể tránh. Hơi hơi ngây người thời điểm, Thư Vô Nhai trước khiêu chảm liền đã trúng đích hắn. Trừ 153, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Sau đó cung binh ngã trên mặt đất bị truyền tống ra sân địa. Hệ thống, người chơi Thư Vô Nhai đánh bại cung binh. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 19 tháng liên tiếp. Ha ha ha, mặt mũi này đánh, ba ba ba đã quá. Để ngươi trang bức, để ngươi không mặc trang bị. Đáng đời, trước đó liền nghe nói cái này đần độn ưa thích gây chuyện. Muốn không thế nào cùng Phong Thiên Mạch đòn khiêng phía trên. Hiện tại xem ra quả nhiên là cái không có thực lực đần độn. Ồn ào lấy chúng a, nương theo lấy người chơi từng tiếng chào phúng. Cung binh cười khổ trở lại trong thành. Dạng này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Trừ phi đối phương nhận thua hoặc là tưới nước. Nếu không không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống, người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng thư Vô Nhai tiếp nhận hắn khiêu chiến. Lại là một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Vây xem người chơi làm ồn lên. Đối với công binh ngu ngốc cử động những người này không hiểu. Lúc này lần nữa nhìn lấy đối diện một thân áo vải vẫn là không có đổi trang bị công binh thư Vô. Nhai cũng không hiểu. Người nhiệm vụ này, thư Vô Nhai hiếu kỳ nói, là cần trắng trắng chết đến rất nhiều lần sao? Chỉ có ta thắng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cung binh nhún nhún vai, cười khổ nói. Cho nên muốn không bị ta quấy rối, ngươi chỉ có che đậy ta hoặc là tưới nước đi. Tưới nước cũng không phải là không thể được a. Thư Vô Nhai giảo hoạt lấy nháy mắt mấy cái. Có thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ là được. Cái gì hiếu kỳ tâm? Cung binh cũng là đột nhiên đến tinh thần. Ngươi nói, khu mỏ quặng phó bản ba con ong mật. Thư Vô Nhai mở miệng hỏi, ngươi khi đó là làm sao phát hiện bọn họ trên thân bí mật? Là thực vật, cung binh chi tiết giải thích nói, thực vật hấp thu dưới đáy khoáng vật phóng xạ nguyên tố. Sau đó bị ong mật thu thập mật hoa, có người tại mật ong bên trong rút ra đến khoáng vật nguyên tố. Sau đó tìm tới phong phú khu mỏ quặng, nguyên lai là dạng này. Thư Vô Nhai tự nhủ, ta còn tưởng rằng ngươi cũng chui vào cái kia trong cống thoát nước. U Linh cổ bảo đâu? Thư Vô Nhai hỏi tiếp, làm thương tổn quá cao thời điểm. Có lúc nữ yêu Badr liền triệu hoán thời gian đều không có liền bị tập kích đánh giết. Ngươi có thể phát hiện chỗ đó bí mật là không phải là bởi vì nữ yêu Badr triệu hoán quá trình. Bên trong để ngươi tìm tới dấu ở bên trong Jenny. Không có quan hệ gì với đó. Cung binh tiếp tục giải thích nói. Là màu đen bánh răng. Theo cung binh đem hắn lúc trước phát hiện cùng quá trình nói cho Thư Vô Nhai. Thư Vô Nhai tập trung tinh thần nghe lấy. Thỉnh thoảng gật đầu là đúng cung binh trí tuệ tán thành. Dù sao hắn là phát hiện ra trước nhật ký bí mật mới đi tìm Jenny. Ta đi, làm nửa ngày còn có như thế vừa ra. Lão tử soát lâu như vậy hôm nay lần đầu tiên nghe nói a. Cái kia màu đen bánh răng ta thế nào không thấy được a? Ở phía sau lưng sao? Gia hỏa này không có thực lực, ánh mắt cũng không tệ. Nghiêu bức a, vây xem người chơi cũng thảo luận, nương theo lấy cung binh nói ra phó bản tất cả. Cứ việc hiện tại đây cũng không phải là bí mật. Nhưng là từ người đứng xem góc độ đi nghe lấy cung binh kể ra lúc trước từng bước một suy luận cùng. Phỏng đoán vẫn rất có ý tứ. Màu đen bánh răng, Joseph tính tình đại biến. Biến mất Jenny, còn có Lucy. Thư Vô Nhai trầm mặc một hồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Ngươi vừa rồi nói ngươi một mực cảm giác được cái này phó bản còn có một số điểm đáng ngờ cùng. Không có hoàn thành sự tình, hiện tại xem ra có lẽ là thật. Có ý tứ gì? Cung binh nghi hoặc nhìn xem Thư Vô Nhai. Lần này cái kia hắn có chút mộng. Ngươi phát hiện cái gì? Ngươi không cảm thấy tại Lucy gian phòng tìm tới hồi mộng dược tề thật kỳ quái sao? Thư Vô Nhai tựa hồ phát hiện cái gì cười nói. Jenny gian phòng có phấn sắc nhật ký. Như vậy ngươi cảm thấy tại U Linh cổ bảo bên trong còn ai có điều kiện có thể lưu lại nhật ký? Là Joseph. Cung binh kinh ngạc nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chờ ta xác minh phỏng đoán cùng cầm tới ẩn tàng nội dung cốt truyện khen thưởng sẽ nói cho ngươi biết đi. Thư Vô Nhai nháy mắt mấy cái cười nói. Nếu là nghiêm túc một chút, cái này vốn nên là ngươi khen thưởng. Đương nhiên hiện tại người cũng không mất mát gì đi. Hệ thống, người chơi Thư Vô Nhai lựa chọn nhận thua. Người chơi công binh khiêu chiến thành công. Hắn thu hoạch được đại lượng sân thi đấu danh vọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.